Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 743, Thành đại sư huynh. Nói chuyện gì yêu? Và Tiết Thanh sao? Diệp Trần nghe nói như vậy, là thật không một hơi lão máu phun ra ngoài. Nếu không phải có thể cảm giác được thực lực của những người này cũng đặc biệt mạnh, hắn thật vẫn muốn lên đi hung hãn đánh bọn họ một lần. Cũng đang nói hưu nói vượn gì đây? Lại còn nói hắn và Tiết Thanh nói yêu thương. Thật là hoang đường vô cùng. Đại sư huynh, người đây là ý gì? Tiết Thanh vậy rất không biết làm sao. Ta mặc dù cùng không ít người cũng nói qua, nhưng vậy không phải là người nào cũng nói à? Cái loại này con mèo, con chó, lại không thực lực, còn muốn cùng ta nói yêu thương. Đó không phải là đang nằm mơ sao? Đồ chơi gì? Ta không thực lực, còn con mèo, con chó. Diệp Trần thiếu chút nữa không tức giận chết. Cái này Tiết Thanh nói tới ác độc lời, cũng là không chút nương tay à? Hướng về phía mình, chính là một lần giễu cợt. Nói mình không thực lực, cũng được đi, dẫu sao, hắn ở Tiết Thanh trước mặt, đích xác là không có thực lực gì. Chính là Nguyên Anh sơ kỳ thực lực, ở Tiết Thanh cái này Nguyên Anh hậu kỳ tu vi trước mặt, đúng là không coi vào đâu. Nhưng vậy chưa đến nỗi là cái gì con mèo, con chó chứ, liền xưng hô như vậy ta. Nhìn ta làm gì, ta nói chẳng lẽ không đúng sao? Tiết Thanh gặp Diệp Trần cổ quái ánh mắt nhìn mình, một bộ 10 phần vô tội dáng vẻ, thuận miệng nói, còn chẳng lẽ không phải là. Diệp Trần nhúc nhích một chút miệng lưỡi, cuối cùng vẫn là nói không ra lời. Quả nhiên, tại tu chân giới, không thực lực, đó chính là nguyên tội à. Tiểu sư muội, ngươi còn không cùng chúng ta giới thiệu một chút đâu. Đại sư huynh kia mang một đám đệ tử đi tới, mở miệng hỏi nói. Phải, vậy ta trước giới thiệu một chút đi. Tiết Thanh ngay sau đó chỉ Diệp Trần, nói, đây là lão đầu tử trước kia ở trái đất thời điểm thu đệ tử, hiện tại cũng tới đại lục thiên huyền, vừa vặn bị ta gặp được. Trái đất thu đệ tử. Đại sư huynh đám người nhất thời cũng tò mò nhìn Diệp Trần, tựa hồ là muốn từ Diệp Trần trên mình nhìn ra chút gì. Cái này, Diệp Trần cũng là cả người không tự tại. Dẫu sao, bị như thế nhiều người đàn ông đứng xem, làm thật tốt xem tự thành vườn thú động vật như nhau. Còn như thế vây xem sao? Diệp Trần, vị này chính là chúng ta Tử Lai Phong đại sư huynh Trần Đông Lai. Trần sư huynh, Tiết Thanh chỉ vậy cầm đầu nam tử, bắt đầu giới thiệu, đây là nhị sư huynh, Triệu Minh Tu, tứ sư huynh Trương Trấn Viễn, ngũ sư huynh Giang Vinh. Diệp Trần nghe những thứ này giới thiệu, nhất nhất gật đầu tỏ ý. Đại sư huynh, hiện tại ta thì không phải là nhỏ nhất bối phận liền chứ? Tiết Thanh đắc ý nói, rốt cuộc có một cái còn nhỏ hơn ta. Nghe nói như vậy, mọi người tự nhiên đều biết nàng nói đúng, Diệp Trần nhỏ nhất. Đợi một chút, ngươi vẫn là nhỏ nhất. Ai ngờ, Trần Đông Lai nhưng là bỗng nhiên nói, có ý gì à? Diệp Trần đều tới, ta lại thế nào là nhỏ nhất? Tiết Thanh nhất thời mất hứng, còn lấy là đại sư huynh cố ý nhằm vào nàng đâu. Lập tức cãi cọ đứng lên. Rất đơn giản, Diệp Trần là sư phụ sớm nhất thu học trò. Từ bối phận đi lên nói, hắn mới là đại sư huynh. Chúng ta tất cả mọi người đều so hắn nhỏ một bối phận. Nói cách khác, ta bây giờ không phải là đại sư huynh, Diệp Trần mới là. Trần Đông Lai chậm rãi nói, cái này, đồ chơi gì? Diệp Trần hoàn thành đại sư huynh. Cái này một tí, Tiết Thanh trợn tròn mắt. Không riêng gì nàng, chính là Triệu Minh Tu, Trương Trấn Viễn và Giang Vinh đều có điểm mơ hồ. Cái này người mới tới lập tức là được lớn nhất người. Cái này cũng được, bọn họ những người này bối phận, bỗng nhiên liền tất cả đều thấp xuống một cái cấp bậc. Cái này, đại sư huynh, cái này, là như vậy coi là sao? Tiết Thanh có chút chắc lưỡi một cái, bỗng nhiên không biết nên nói như thế nào. Đương nhiên là tính như vậy, bối phận vốn chính là ai trước ai được. Diệp Trần trước chúng ta một bước bái sư, vậy hắn nhất định là đại sư huynh. Trần Đông Lai khẽ gật đầu, nghiêm túc nói, Diệp Trần nghe những lời này, cũng có chút mơ hồ. Hắn đột nhiên thành sư phụ môn hạ đệ tử đại sư huynh. Chỉ là hắn cái này tu vi, một cái nguyên anh sơ kỳ là được Tử Lai phong đại sư huynh. Chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm thấy là lạ. Cái đó, ta làm đại sư huynh không thích hợp đi. Ta cái này tu vi, lại là mới tới Tử Lai phong. Cái này, liền làm đại sư huynh, thật không thích hợp. Diệp Trần nghiêm túc nói, trên mặt đều là vẻ trịnh trọng. Dẫu sao, tại tu chân giới, là thực lực vi tôn. Hắn một cái nguyên anh sơ kỳ, thật sự là không thích hợp làm gì đại sư huynh. Cái này có gì không thích hợp? Chúng ta Tử Lai phong nhưng mà tương thân tương ái người một nhà. Không sẽ để ý ngươi thực lực. Quy củ chính là quy củ. Một điểm này, ai cũng không thay đổi được. Trần Đông Lai kiên trì nói. Bắt đầu từ bây giờ, ngài chính là chúng ta Tử Lai phong đại sư huynh. Trần Đông Lai, gặp qua đại sư huynh. Trần Đông Lai nói xong, hai tay ôm quyền, vừa làm ấp, hướng về phía Diệp Trần liền nói. Cái này, đại sư huynh cũng tự mình làm điển phạm. Triệu Minh Tu các người cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Triệu Minh Tu gặp qua đại sư huynh. Trương Trấn Viễn gặp qua đại sư huynh. Giang Vinh gặp qua đại sư huynh. Rất nhanh, mấy người còn lại vậy đều rối rít thi lễ. Nhìn Diệp Trần, ôm trước hai quả đấm chắp tay. Ít nhất từ lễ nghi đi lên xem, cũng làm được mình chuyện nên làm. Cái này, các ngươi, cũng tùy ý điểm, cũng là người một nhà. Diệp Trần vội vàng khoát tay nói. Đứng ở trước mặt hắn người, thấp nhất tu vi đều là nguyên anh hậu kỳ. Cũng tới bái hắn một cái nguyên anh sơ kỳ người. Cái này chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy run sợ trong lòng. Nói cho cùng, Diệp Trần là không có thực lực. Ở thời điểm này, hắn nếu như có thực lực, dĩ nhiên là hơn nữa muốn gì được nấy. Tiết Thanh, ngươi đang làm gì đó? Còn không qua đây bái kiến đại sư huynh. Trần Đông Lai gặp Tiết Thanh một hơi một tí, nghiêm túc nói, đây là quy củ, sư phụ lão nhân ra ông ta chính miệng quyết định, ngươi làm sao có thể vi phạm? Cái này, nghe nói như vậy, Tiết Thanh mới dùng mọi cách không tình nguyện đi tới. Hướng Diệp Trần thi lễ, nói, Tiết Thanh gặp qua đại sư huynh. Ha ha, miễn lễ, không cần khách khí như vậy. Diệp Trần nhìn Tiết Thanh vậy tức giận dáng vẻ, liền không nhịn được muốn cười. Con bé này còn nghĩ để cho mình làm tiểu sư đệ đâu. Lần này tốt lắm, không chỉ có tiểu sư đệ không có làm thành, ngược lại thành đại sư huynh của nàng. Nàng dĩ nhiên là mất hứng, còn cười. Tiết Thanh nhìn Diệp Trần bộ dáng kia, liền một hồi khó chịu. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì một cái mới tới là được đại sư huynh? Mình vẫn là nhỏ nhất. Tiết Thanh trong lòng vậy kêu là một cái không vui vẻ. Đại sư huynh, ngươi và tiểu sư muội ở bên này là gặp trên chuyện gì? Trần Đông Lai vội vàng mở miệng hỏi nói. Ta từ trái đất tới, đến nơi này vùng lân cận, ngụ ở Huyết Nguyệt Sơn Trang. Bất quá đắc tội cửu tinh các ngoại tông trưởng lão Tần Nguyên. Hắn mang cửu tinh các người tới, muốn đánh chết ta và Tiết Thanh. Diệp Trần chậm rãi nói, đối phương ở biết thân phận chúng ta dưới tình huống, còn muốn đối với chúng ta động thủ. Thật may Tiết Thanh tiểu sư muội có bảo khí, lúc này mới tránh được một kiếp. Ở tiểu sư muội thổi vang thiên âm sóng sau đó, hắn lúc này mới chạy trốn. Nghe nói như vậy, Tiết Thanh còn trừng mắt một cái Diệp Trần, một hơi một cái tiểu sư muội, kêu thật là sung sướng. Nàng là không thích nhất bị người gọi là tiểu sư muội. Như vậy chỉ sẽ lộ vẻ được nàng là nhỏ nhất, rõ ràng đều không nhỏ. Tiết Thanh không phục ưỡn ưỡn thân thể. Đáng chết, một cái nho nhỏ cửu tinh các, liền dám đối với chúng ta Thuần Dương Tiên Tông người động thủ. Chán sống đi, Trần Đông Lai quát to một tiếng. Chung quanh linh lực cũng trực tiếp xốc xếch sóng động. Cổ khí thế kia, cường đại Diệp Trần đều có điểm thở dốc không tới. Cái này đại sư huynh tu vi, khủng bố như vậy. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https.